Phong Thần Châu, chương 367, nếu con có cơ hội thì nên đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Trầm đi trước dẫn đường, mấy người dần xuất hiện ở bên ngoài một cung điện căng điện đó, dài rộng mấy trăm mét, uy võ cao lớn, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, đan xen hòa quyện, không nhìn kỹ thì lại giống như vài cung điện hợp lại với nhau. Quân thượng ở bên trong đợi Tần công tử, để tại hạ ở ngoài này chờ Tần công tử. Được, Tần Ninh từng bước đi lên bậc thang, đi vào trong cung điện. Thẩm Thiên Trầm lại kéo Thẩm Văn Hiên sang một bên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Trầm nhìn con trai mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Thu con làm đồ nhi, Tần Ninh công tử muốn làm thu con làm đồ nhi. Cha, Tần công tử chỉ nói đùa thôi mà, Thẩm Văn Hiên mỉm cười nói. Nói đùa, Thẩm Thiên Trầm nghiêm túc nói. Con có biết ta làm thế nào mà thắng thiên địch nguyên không? Đan thuật của cha tinh thông, đương nhiên là có thể thắng được thiên địch nguyên. Vớ vẩn, Thẩm Thiên Trầm hừ lạnh nói. Vì Tần Ninh đấy, nhóc con này, con đừng có thấy hắn chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi, nhưng những thứ trong đầu óc của hắn còn cao hơn cha vô cùng. Ta đã điều tra hắn rồi, Tam công tử Tần gia ở thành Lăng Vân, đế quốc Bắc Minh, từng là một võ giả tinh mệnh nổi danh, nhưng sau đó bị cướp tinh môn. Thẩm Thiên Trầm thành thực nói, nhưng tên nhóc này lại không chết, từ đó về sau như thoát thai đổi cốt, chỉ trong nửa năm trở thành nhân vật nóng bỏng tay ở đế quốc Bắc Minh. Còn khiến Thương Hư cúi đầu quy phục hắn. Bên ngoài mới là thế giới của con, ở khu vực bên ngoài Cửu U Đại Lục có các cương quốc thượng quốc lớn kiểm soát, nhưng cũng chỉ là khu vực bên ngoài. Thẩm Văn Hiên kinh ngạc nói, cha, ý của cha là, đúng vậy, Cửu U Đại Lục là vùng đất tứ diện bát phương có đầy dãy các quốc gia, nhưng trên thực tế ở trung tâm đã bị dãy núi Cửu U bao quanh, tên là vùng đất Cửu U, cách Chương.